Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, 598. Chương 598 dạy dỗ bạn gái. Vậy ngươi gặp qua cái dạng gì nam nhân? Vừa nghe đến Minh Ca trước nói mấy câu, Lâm Nguyên hơi có chút chột dạ, nhưng nghe được Minh Ca mặt sau một câu. Lâm Nguyên chột dạ, tất cả đều bị nôn nóng thay thế được. Duỗi tay đi bắt Minh Ca bả vai. Ngươi còn gặp qua cái dạng gì nam nhân ngươi nói à? Minh Ca chụp bay hắn tay. Ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn. Minh Ca ánh mắt bình tĩnh. Trên mặt bình tĩnh giống như là đang nhìn một cái không liên quan người. Lâm Nguyên bị nàng như vậy nhìn. Trong lòng lo âu khủng hoảng chi ý càng sâu. Thanh âm càng nói càng cao. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không chột dạ? Ngươi trừ bỏ ta có phải hay không còn có khác nam nhân? Ngươi nói cho ta a. Ngươi như thế nào không nói lời nào a ngươi? Ngươi nói chuyện a. Hắn vài lần muốn đi nhéo Minh Ca tóc đều bị Minh Ca đẩy khai. Không chiếm được Minh Ca đáp lại. Hắn tâm giống như là trói lại tảng đá rơi thẳng lạc đi xuống trầm. Minh Ca, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi như thế nào không trả lời ta? Minh Ca đẩy ra hắn, trực tiếp lên lầu sửa sang lại chính mình dương hành lý. Lại đem Lâm Nguyên thẻ ngân hàng tất cả đều ném cho hắn. Lâm Nguyên vài lần muốn ngăn cản nàng đều bị nàng đẩy khai, kéo cái dương nàng chiều dưới lầu đi đến. Như vậy nhật tử ta chịu đủ rồi. Ta liền chưa thấy qua ngươi loại này cả ngày tưởng cho chính mình trên đầu đội nón xanh vọng tưởng. Cuồng, Lâm Nguyên chúng ta chia tay đi. Ta một người bình thường đều mau bị ngươi bức điên rồi. Ta chỉ nghĩ quá bình thường sinh hoạt. Ta liền muốn tìm cái hợp tâm ý người cả đời dắt tay. Ngươi tâm tâm niệm niệm muốn cho ta đi ra ngoài tìm nam nhân. Tâm tâm niệm niệm ta chân dẫm hai chiếc thuyền. Ta nhịn ngươi lâu như vậy. Nhịn không nổi nữa. Minh Ca. Minh Ca ngươi nếu là không chột dạ. Ngươi làm gì muốn như vậy. Ngươi nếu không có. Nên hảo hảo cùng ta cùng nhau. Ngươi như thế nào phải rời khỏi. Ngươi chính là có nam nhân mới nghĩ rời đi. Minh Ca. Minh Ca ngươi đừng đi. Ngươi muốn đi đâu ngươi đừng đi. Lâm Nguyên vài bước truy xuống lầu tre ở cửa. Minh Ca, Minh Ca ta không phải như vậy tưởng. Ta không phải như vậy tưởng. Ngươi lớn lên quá xinh đẹp. Ta chỉ là không tự tin mới như vậy. Ta chỉ là không tự tin a Minh Ca. Ngươi nếu là yêu ta. Ngươi liền nên thủ ta chứng minh ngươi ái. Ngươi như vậy trực tiếp chạy lấy người. Ngươi chính là chột dạ. Ngươi khẳng định bên ngoài có nam nhân. Lâm Nguyên, ngươi có phiền hay không? Ngươi mỗi ngày lại đây qua đi chính là làm ta yêu ngươi thủ ngươi. Chính ngươi như thế nào làm? Có thể hay không đừng nói cái này đề tài. Ngươi nói không phiền ta nghe đều phiền. Ta liền tình ái ngươi. Cũng bị ngươi loại này tố chất thần kinh hành vi tiêu ma hết. Ta là bởi vì ái ngươi a. Ta là bởi vì quá khẩn trương ngươi ta mới có thể như vậy. Minh Ca nhíu mày không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Người yêu ta liền có thể tùy tiện hoài nghi ta. Người yêu ta liền có thể ở ta trên đầu khấu các loại ô mũ. Người yêu ta liền có thể tùy ý nghi ngờ ta. Ta chưa từng thấy quá như vậy ái. Nàng cười lạnh một tiếng. Không đợi Lâm Nguyên nói nữa. Lại nói, Lâm Nguyên, ta đối với ngươi đặc thất vọng. Ta cho rằng ta chính mình là cái thiên sứ. Chẳng sợ ngươi là cái ma quỷ, ta đều có thể đem ngươi biến thành người bình thường. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của ta chính là cái chê cười. Ngươi không phải ma quỷ, ta cũng không phải thiên sứ. Chúng ta đều là người thường. Ngươi khuyết tật ta vô pháp giúp ngươi khắc phục. Thực xin lỗi, ngươi ái quá trầm trọng ta thân thể tiểu khiêng không được. Về sau ngươi có thể cho khác nữ hài thừa nhận ngươi ái. Không được, không được, Minh Ca ngươi không thể đi. Lâm Nguyên tre ở trên cửa chết sống không dịch khai. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? ngươi đừng như vậy được không? Chúng ta nói tốt muốn cả đời. Chúng ta hai cái đều lẫn nhau ái đối phương. Vì cái gì ngươi còn phải rời khỏi ta? Đừng rời đi ta được không? Minh ca cầu ngươi, ta sai rồi. Ta về sau sẽ không như vậy đối với ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không như vậy Minh ca. Ngươi nếu là sinh khí đánh ta hai hạ mắng ta hai hạ có được hay không? Đừng như vậy rời đi. Ngươi khổ sở, ta cũng khổ sở. Chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện có được hay không? Ta không bao giờ như vậy. Ta thật sự không như vậy đối với ngươi. Ta nhất định tin tưởng ngươi. Nhất định sẽ không lại hoài nghi ngươi. Minh ca ngưỡng mặt, trong mắt bất chi bất giác xúc nước mắt. Lâm Nguyên, ta thật sự không nghĩ lại bị ngươi như vậy nghi ngờ. Ta cảm thấy ta hiện tại cả người đều là lỗ thủng mắt. Đây đều là ngươi thương ta. Đều là ngươi một đao tử thọc ta. Ta nếu là lại cùng ngươi như vậy đi xuống. Sớm hay muộn sẽ bị ngươi loại này tố chất thần kinh nghi ngờ tra tấn chết. Minh ca. Minh ca ta thật sự sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Lâm Nguyên ôm lấy Minh ca. Gắt gao đem Minh ca ôm vào trong ngực. Thề lẩm bẩm. Ta không bao giờ như vậy. Ta không bao giờ như vậy. Dừng một chút. Hắn nhịn không được ủy khuất nói. Nếu là ngươi ngay từ đầu cùng ta giải thích một chút. Ta thật sự sẽ không như vậy. Minh ca liền đột nhiên đẩy ra hắn đem hắn đẩy ngã ở trên mặt đất. Lâm Nguyên trở mình đôi tay bắt. Lấy muốn ra cửa chân. Minh ca ta sai rồi ta sai rồi. Ngươi đừng rời đi. Ngươi đừng rời đi ta. Ta liền dư lại ngươi. Ngươi nếu là rời đi ta. Ta liền sống sót đều không muốn. Minh ca buông trong tay dương hành lý. Nàng chiều phòng chiếu phim đi đến. Lâm Nguyên vội từ trên mặt đất bò lên. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Minh ca. Minh ca, đừng nghĩ nhiều được không? Đừng nghĩ nhiều. Ta thật sự không hề hoài nghi ngươi. Chính là ngươi có thể hay không? Minh ca quay đầu hoành hắn liếc mắt một cái. Dọa hắn nháy mắt đem lời nói nuốt trở vào. Nhưng một đôi mắt ngập nước xúc nước mắt. Ủy khuất vô cùng. Đóng cửa. Tắt đèn. Minh ca ấn điều khiển từ xa. Bên trong không phải cái gì tảng lớn điện ảnh. Cũng không phải hai người trước kia xem những cái đó tình yêu động tác phiến. Mà là uống say Lâm Nguyên. Uống say Lâm Nguyên vẫn luôn ở lải nhải. Tựa như cái tố chất thần kinh hài tử. Một hồi khóc lớn, một hồi cười to, một hồi tự hỏi tự lời nói, một hồi lại kêu đau đầu. Bên cạnh Minh ca giúp hắn xoa cái trán, hắn đôi tay như là bắt lấy cứu mạng rơm rạ, ôm lấy Minh ca đầu ngao ngao khóc lớn. Hắn trong miệng nói tuy rằng mơ hồ không rõ, chính là mỗi một câu đều sẽ nói rất nhiều biến, liền tính muốn nghe không rõ đều khó. Hắn kể ra chính mình mẫu thân cùng phụ thân sự. Hắn kể ra đối Minh ca các loại lo lắng. Còn lầm bầm lầu bầu nói nên đem Minh ca khóa ở trong phòng. Như vậy liền an tâm rồi nói. Có đôi khi một bên Minh ca sẽ tò mò hỏi hắn cái gì. Nhưng đại bộ phận đều là hắn một người ở nơi đó đóng vai hai ba cái nhân vật. Một hồi biến thành cái cho hắn ra chủ ý gấu tét đi. Một hồi biến thành cái bất lực mờ mịt tiểu hài tử. Một hồi lại biến thành một cái châm chọc mỉa mai độc miệng. Chế nhạo hắn mặc kệ làm như vậy Minh ca đều sẽ biến thành hắn mụ mụ như vậy cho hắn mang vô số đỉnh. Nón xanh, đóng, đóng, Lâm Nguyên thét chói tai. Sắc nhọn chói tai thanh âm ở nho nhỏ trong phòng từng vòng khuếch tán. Minh ca không nói gì. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyên biểu tình, nhìn chằm chằm hắn trên mặt vặn vẹo thần sắc, nói một chút 580 chương, có ở trang web xem nói hẳn là 578 chương bị che chắn, cho nên mới sẽ có chút cốt truyện hàm tiếp không thượng. Hết chương.